Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Gần nhất biến có chút mạnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Phàm còn không có tỉnh lại, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Cẩu tử vội vàng tiến đến, thần sắc có chút bối rối. Công tử không tốt, Giang Thành phát sinh rất nghiêm trọng án mạng, chết rất nhiều người, hiện tại dân chúng cũng tại võ đạo sơn cửa ra vào. Hy vọng công tử có thể đi xem một chút, tại sao lại chết người? Lâm Phàm bất đắc dĩ rất, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hẳn là ta Lâm Phàm là tai tinh hàng thế, đi đến đây đều có thể chết người. Không có khả năng a, ta thế nhưng là phúc tinh a. Đoạn thời gian trước âm ma sự kiện mới không chết ít người, hiện tại lại có người chết, đây cũng quá, có chút không thể nào nói nổi đi. Cẩu tử lắc đầu nói, không biết rõ, cụ thể tình huống bọn hắn cũng không nói, nhưng xem bọn hắn thần sắc, giống như rất nghiêm trọng. Lâm Phàm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt, lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Võ đạo sơn cửa ra vào, rất nhiều bách tính vây quanh ở nơi đó. Khi thấy Lâm Phàm lúc, từng cái mang theo sợ hãi nức nở nói, Lâm trưởng môn, ngài mau đi xem một chút đi, trong thành ra đại sự. Đúng vậy a, thật thê thảm, thật tốt thảm, hoa, bọn hắn chết thật thê thảm a. Dân chúng tâm tình chập chờn cực lớn, phảng phất là bị như thế tràng cảnh cho kinh cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm không hỏi bọn hắn cụ thể tình huống, lấy hiện tại bách tính tình huống, coi như hỏi, cũng hỏi không ra cái gì. Vẫn là tự mình đi hiện trường nhìn một chút, lại người chết, cái này có chút vấn đề. Âm ma không thể vào thành, làm sao có thể giết hại bách tính? Về phần cửu trùng bang cũng không có khả năng a. Những người kia là tìm đến đồ vật, cũng không phải sát nhân cuồng ma, trừ phi là biến thái, bắt được người vô tội liền giết, nếu không không có lý do. Giang Thành, khi hắn bước vào trong thành thời điểm, rõ ràng cảm giác Giang Thành bầu không khí có chút kiềm chế. Cái loại cảm giác này phảng phất như là đục ngầu nước bẩn bám vào trên trái tim, thở không nổi, còn rất buồn nôn. Loại cảm giác này đã từng không có, bây giờ có loại cảm giác này là bởi vì võ đạo tu vi tăng lên tới nhất định tình trạng. Từ đó có loại này đối tai nạn cảm xúc sao? Tại dân chúng dẫn đầu dưới, hắn đến nơi khởi nguồn điểm, Trần Thánh Nghiêu đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc rất, dù là hắn không nguyện ý tham dự những này không có quan hệ gì với hắn sự tình. Thế nhưng là nhìn thấy cái này mỗi cái trong phòng thi thể lúc, hắn cũng cảm giác cái này mẹ nó vẫn là người khô sao. Lâm trưởng môn, Trần Thánh Nghiêu nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức chạy tới nói, những người này quá ác, ta cũng cảm giác chúng ta Giang Thành có phải hay không thật có ma quỷ ẩn cư ở chỗ này. Đây là người khô sao? Liền xem như ta, cũng làm không được a. Gian đầu tiên cửa hàng, người chết là điếm tiểu nhị, tử tướng cực thảm, sắc mặt đen như mực, lồng ngực phá vỡ, khí quan bị quấy vỡ nát, tựa như là gặp một loại nào đó tra tấn, chậm rãi bị người xoắn nát khí quan mà chết. Lâm Phàm xem xé, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết, lại đạt được một cái kết luận, đó chính là xác thực rất tàn nhẫn. Sau đó căn thứ hai cửa hàng, hắn đi vào, nồng đậm mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt, người chết tương đối nhiều, là một nhà ba người, nam treo ở xà ngang bên trên, cổ bị một sợi dây thừng ghim chặt, con mắt trừng rất lớn, biểu lộ duy trì phẫn nộ, tựa như là đang tức giận bên trong dần dần tắt thở. Dựa theo như thường tình huống, nếu như là bị người ghim chết, tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này, càng nhiều là dãy giụa. Sau đó, khi hắn nhìn thấy tiếp xuống một màn lúc, hắn minh bạch, nam tử vì sao coi như bị ghim chết, đều muốn tức giận như thế. Nơi đó nằm hai cỗ nữ tính thi thể, không mảnh vải che thân. Trong đó một cỗ thi thể xem ra giống như mới 11-12 tuổi. Vẫn còn con nít mà các nàng trước khi chết gặp không phải người tra tấn. Tư thế là ghé vào trên ghế, bả vai hai bên riêng phần mình có 5 cái huyết động. Tựa như là bị người ấn xuống, 10 ngón xuyên thấu đến bả vai bên trong đồng dạng. Đồng thời phía sau lưng có rất nhiều sâu thấy xương vết thương. Càng giống một loại lợi chảo cầm ra tới. Lâm Phàm chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng. Chuyện này với hắn nội tâm tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Cầm thú, chó đồ vật, lão tử khẳng định đem các ngươi bắt tới. Lâm Phàm sắc mặt dần dần nghiêm túc. Không có lúc trước loại kia xem náo nhiệt tâm tính. Giết người cũng sẽ không để cho người ta phẫn nộ. Hắn đi vào thế giới này liền minh bạch. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nhưng phẫn nộ là liền đứa bé cũng không buông tha. Còn đối với người ta, ghê tởm a, hoè. Lương Dung Tề không nín được cuồng thổ. Mẹ nó a, vừa sáng sớm liền thấy cảnh tượng này. Tâm linh gặp một vạn điểm thương tổn. Đến cùng là tên vương bát đản nào như thế biến thái. Có loại đứng ra cho ta. Ta không phải đánh nổ ngươi đầu chó. Chu Trung Mậu tiểu phỉ vô số. Đã sớm đối cái này một mút không kiến quen. Phong Ba Lưu nhíu mày. Cái này biến thái thủ đoạn. Còn có cái này buồn nôn giết người phương thức. Khá quen. Ngươi biết là ai? Lâm Phàm gặp Phong Ba Lưu nhíu mày. Giống như đang trầm tư. Mở miệng hỏi. Phong Ba Lưu nói. Có chút mặt mày. Nhưng không quá xác định là ai. Bất quá cùng Cửu Trùng Bang có quan hệ. Lâm Phàm không có tiếp lấy hỏi thăm, mà là đi đừng cửa hàng nhìn xem. Cơ bản cũng chết rất thảm. Kia bị treo ở xà ngang có lẽ là nhục thân gặp ít nhất tổn thương. Nhưng ở tâm hồn sợ là so với ai khác đều muốn đau đớn. Nơi này biến nguy hiểm. Viên Thiên Sở cảm giác sự tình có chút phức tạp. Gần đây Giang Thành chuyện phát sinh cũng quá nhiều đi. Tại U Thành thời điểm, liền chưa hề cũng chưa từng xảy ra dạng này tình huống. Nhưng bây giờ rời đi U Thành, đi vào Giang Thành về sau, những này người chết sự tình một lần tiếp lấy một lần. Quá kỳ quái, khẳng định là bị ai hấp dẫn tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm, nếu như nói có khả năng nhất hấp dẫn. Vậy dĩ nhiên là hắn. Bên trong thành trà lâu, tầng hai lầu các chỉ có một bàn người tại, còn lại trên bàn cũng có hay không uống xong nước trà, nhưng lại không thấy một bóng người. Đường chủ, những người kia miệng thật đúng là đủ cứng, vậy mà cái gì cũng không nói. Nói chuyện người này là Cửu Trùng Bang bang chúng, hình dạng hung thần ác sát. Lần này tăng thêm từ đường chủ hết thảy đến 6 người. Bọn hắn đều là Cửu Trùng Bang cao cấp nhất cao thủ. Bọn hắn không phải không nói, mà là cái gì cũng không biết rõ. Từ đường chủ nắm vuốt chén trà, nhãn thần lạnh lùng nhìn xem Giang Thành. Bang chúng nghe nói, khẽ run lên, đường chủ thật đúng là đủ hung ác. Đã biết rõ, còn từng nhà giết đi qua. Từ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói, tâm tình không tốt. Giết liền chậm không xuống, chỉ có thể tiếp tục giết. Một ngày tìm không thấy đồ vật, liền một mực giết tiếp. Coi như giết sạch Giang Thành bên trong tất cả mọi người, cũng phải đem đồ vật tìm cho ta đến. Đường chủ nói rất chính xác. Các bang chúng vuốt mông ngựa, đường chủ sát tính quá nặng. Đương nhiên bọn hắn so với đường chủ đến cũng không kém chút nào. Nên giết giết, nên tra tấn, nên lột sạch tự nhiên cũng không chút nào nương tay. Cửu Trùng Bang là bọn hắn chỗ dựa, đi ra ngoài bên ngoài cũng không cần sợ ai. Hiện trường phát hiện án, Lâm Phàm đã đem tất cả cửa hàng bên trong thảm trạng cũng nhìn ở trong mắt. Hắn tạm thời không muốn nói nhiều. Xác thực thật rất thảm, những người này không nên chết, đều chỉ là bình thường dân chúng bình thường mà thôi. Trần công tử, tới hạ. Lâm Phàm ngoác, Trần Thánh Nghiêu bị dân chúng gọi là đại anh hùng. Đối với việc này đi, hắn là thật nhìn không được. Tuy nói hắn cũng từng giết người, nhưng cũng không có như thế biến thái. Lâm trưởng môn, có cái gì phân phó? Trần Thánh Nghiêu hỏi, bây giờ Giang Thành, hắn ai cũng dám đắc tội, nhưng chính là không dám đắc tội Lâm Phàm. Mạng nhỏ còn trong tay đối phương, có thể hay không sống sót coi như dựa vào đối phương dược tề. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, đừng nói cho người khác là ta nói, ngươi tìm một chút người, tản phong thanh ra ngoài, liền nói võ đạo sơn có dị trùng là được. Liền cái này, Trần Thánh Nghiêu còn tưởng rằng là sự tình gì, đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chính là đơn giản như vậy sự tình. Quá đơn giản, Lâm Phàm gật đầu. Trần Thánh Nghiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Trương Đại Tiên nghe được Lâm Phàm nói những này, cũng là sững sờ, hiền chất đầu óc linh hoạt như vậy sao? Thậm chí ngay cả nát như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Đó không phải là nói cho người khác các ngươi cửu trùng bang đồ vật tại võ đạo sơn. Từ đường chủ mang theo bang chúng dắt ngựa, trong thành đi khắp nơi. Đây không phải tại đi dạo, mà là tại tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, có âm thanh truyền đến. Các ngươi biết không, võ đạo sơn phía trên có dị trùng. Kia côn trùng thế nhưng là rất quái, ta đời này liền chưa thấy qua. Thật giả? Khẳng định thật, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói trên thế giới này tại sao có thể có như thế quái trùng tử? Ta đây biết rõ, nói không chừng là biến dị. Mấy tên nhìn như bách tính bộ dáng người trò chuyện nghe tới bát quái. Mà tại nhiều người địa phương, cũng có người đang nói chuyện chuyện này. Rộng tung lưới, tìm kiếm người, hảo thủ đoạn. Trần Thánh Nghiêu làm việc tốc độ vẫn là rất nhanh. Lâm Phàm mới vừa phân phó không bao lâu, hắn liền để Vưu quản sự đi tạo thế. Từ đường chủ nghe đến mấy câu này, dừng lại bước chân, trầm tư, võ đạo sơn, dị trùng, cái này cùng hắn muốn tìm đồ vật rất phù hợp. Từ đường chủ đi hướng những cái kia nói chuyện phiếm bách tính. Xin hỏi, võ đạo sơn ở đâu? Ngươi là người bên ngoài a? Dân chúng nhìn xem từ đường chủ hỏi, làm sao, có vấn đề gì? Từ đường chủ hỏi, nội tâm có chút không vui, hỏi các ngươi ở đâu? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bách tính lắc đầu, không, võ đạo sơn ngay tại ngoài thành cách đó không xa ngọn núi kia bên trên. Chủ yếu là võ đạo sơn mới vừa thành lập, trên núi tăng thêm trưởng môn cũng chỉ có 6 người. Nghĩ đến đám các ngươi là đến gia nhập võ đạo sơn. Nha, từ đường chủ cười gật đầu, phảng phất là lại biết rõ một ít không thể cho ai biết bí mật giống như. Tạ, hắn biết được dị trùng tại một cái môn phái trong tay lúc còn đang suy nghĩ lấy bọn hắn nhân thủ không biết có đủ hay không. Thật không nghĩ đến cũng chỉ là một cái mới vừa thành lập môn phái. 6 người, ha ha, đơn giản như vậy nhiệm vụ, mấy cái kia phế vật đều có thể thất bại, đơn giản chính là rác rưởi. Đương nhiên, hắn có nghĩ tới chỗ này. Tự nhiên cũng hỏi võ đạo sơn trưởng môn là năm nào tuổi. Biết được lại là người trẻ tuổi, chừng 20 bộ dáng. Sao còn muốn lo lắng cái gì? Cho dù là thiên tài, liền tuổi đời này có thể mạnh đến mức nào? Coi như người võ đạo bát trọng, cửu trọng lại có thể như thế nào? Vẫn là phế vật mà thôi. Đường chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Bang chúng hỏi, từ đường chủ nói. Đi, đi với ta võ đạo sơn, tìm về đồ vật, sau đó hồi trở lại bang hội. Bang hội trọng bảo mất đi lúc đầu không có quan hệ gì với hắn. Nhưng trông coi trọng bảo người kia là hắn bằng hữu nhi tử. Xem như hiền chất, cũng bởi vì dạng này mới có thể dính líu quan hệ. Từ hắn đến cõng nồi, từ đường chủ mang theo 5 vị bang chúng trực tiếp rời đi ra khỏi thành. Đương nhiên. hắn tự nhiên cũng không phải ngạo vô pháp vô thiên, chỉ là hiện thực bày ở nơi này, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng vô pháp tưởng tượng một người trẻ tuổi có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng nói thật, hắn chỗ coi nhẹ người trẻ tuổi, gần nhất biến có chút mạnh, tới chậm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.